Tiên ma đồng tu, chương 2327, ti tiện miệng Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên xem như đào tám đời huyết môi. Liền lục giới nói sai rồi một câu lời nói. Dẫn đến Diệp Tiểu Xuyên bị mấy cái tiên tử thay nhau ẩu đả. Lục giới đám người đã sớm thối lui đến thổ y cô nương bên người. Mà ngay cả nghe được tiếng gió hoàn nhan vô lệ. Bách Lý Diên một đám hảo hữu cũng chạy đến. Theo thổ y trong miệng biết được những cô gái này thân phận chân thật phía sau. Bọn hắn những người này lập tức nuốt nước miếng. Chân bụng, từ phát run, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng chạy tới Phong Vu Ngạn. Không cần mọi người giới thiệu. Hắn là nhận thức bọn này tiên tử. Phốc thông một tiếng, quỳ gối Lý Thiết Lan trước mặt gào khóc. Nói cái gì cũng không đứng dậy. Không có cách nào khác, Lý Thiết Lan đành phải nhẹ lời trấn an tâm tình kích động Phong Vu Ngạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên đem làm nổi lên hiện trường giải thích khách quý. Ánh mắt theo bị đánh trên dưới tung bay Diệp Tiểu Xuyên không ngừng chuyển động. Nói, băng tâm tiên tử một chiêu này là phái Hoàng Sơn ngày xưa chiết mai thủ. Nghe rất văn nhã. Kỳ thật lực sát thương cực lớn, riêng có bách gãy dương liễu thiên gãy mai thuyết pháp. Trong một chiêu này, toàn thân cốt cách có thể vỡ vụn thành 1000 khối. Vân tiểu yêu tiền bối một chiêu này là hẳn là thái hư trưởng. Tự vạn năm trước Thục Sơn phái bị diệt phía sau, bộ này thái hư thần trưởng liền tại nhân gian thất truyền. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường a hát. Tam thanh hóa thái hư hóa hỗn độn. Các ngươi nhìn xem cái này đầy trời trưởng ảnh, nhìn như huyễn ảnh, kỳ thật mỗi lần một trưởng đều là chân thật, cũng không phải là linh lực biến ảo. Ai nha, ta giọt quay quay, Phong Thu Vũ không hổ là ngày xưa nhân gian Côn Luân phái tuyệt đỉnh cao thủ. Một chiêu này thốn quyền, đoán chừng hôm nay Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử đều cam bái hạ phong. Thốn quyền tinh túy ở chỗ thốn kình, luyện đến chỗ cao thâm. Một quyền đánh vào trên mặt nước không chút sứt mẻ. Dưới nước tôm cá cua lại bị thốn kình toàn bộ đánh chết. Nhược đánh vào đại thụ che trời thượng, canh không được, đại thụ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền. Sẽ phát hiện đại thụ nội bộ đường vân đã sớm từng khúc rạn nứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bị Phong Thu Vũ một chiêu thốn quyền đánh trúng. Lục giới ở một bên cảm khái nói. Một người có thể đồng thời thừa nhận nhiều như vậy thất truyền đã lâu tuyệt học. Đã chết cũng đáng a hát. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Mập mạp chết bẩm. Nếu không ngươi đi lên thay hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Giới lập tức đong đưa mập đầu, nói, Tiểu Xuyên huynh đệ là đánh không chết Tiểu Cường, ta cũng không phải là, đừng nói nhiều như vậy tuyệt học đánh vào người, cho dù chẳng qua là trong đó một loại tuyệt học, cũng có thể đã muốn ta mạng nhỏ, ba cái cô nương đừng đánh, kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các nàng ba cái chỉ là muốn giáo huấn một ít cái này tay ném loạn đồ vô sỉ. Cũng không phải thật sự muốn giết Diệp Tiểu Xuyên. Cho nên ra tay đều có đúng mực. Không có sử dụng toàn lực. Mặc dù như thế, coi bọn nàng ba người đạo hành. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có khả năng chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả. Diệp Tiểu Xuyên cứng rắn thấp 8 cởi 13 chân, lại vẫn có thể đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, trong lòng âm thầm nói. Nhờ có lão tử có 5 màu thần quang hộ thể, Nếu không không phải bị cái này ba cái số nữ nhân đùa chơi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Hoàn Nhan vô lễ. Bách Lý Diên, Tần Phàm chân đám người. Ở một bên ôm hai tay xem kịch vui. Diệp Tiểu Xuyên khí không đánh một chỗ đến. Kêu lên, các ngươi xem ta bị đánh. Cũng không ra tay hỗ trợ A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên cười nói. Đó là ngươi gia sự. Chúng ta những thứ này ngoại nhân. Không thể xuất thủ A Hát. Huống chi, đối mặt mấy vị này tiền bối cao nhân. Chúng ta cũng không dám ra tay A Hát. Ngươi liền nhịn một chút A, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Cái gì gọi là của ta gia sự? Ta căn bản sẽ không nhận thức cái này mấy cái người đàn bà tranh chua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã đến giờ phút này. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng bỗng nhiên cũng hiểu được có chút không đúng. Quay đầu nhìn về phía Vân Khất U bên kia. Vân Khất U vẫn còn ở trong hôn mê. Bên cạnh còn ngồi cạnh một người mặc áo trắng xinh đẹp tiên tử. Nhìn kỹ, tiên tử kia tướng mạo. Như thế nào quen như vậy tất? Nha, như thế nào giống như vậy bạn gái của mình Vân Sư Tỷ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, Phong Vu Ngạn lão gia hỏa kia. Như thế nào quỳ gối này nghẹn ngào khóc giống? Cho dù có ngốc, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn theo bản năng hướng lui về phía sau đi. Sắc mặt trắng bệch, những người khác nhưng là một mặt trêu tức biểu lộ, tựa hồ muốn nói, người đã xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Diệc Song thấp giọng nói, Trần Nhi, Diệp công tử đem Vân tiên tử mấy vị mẫu thân gọi là người đàn bà tranh chua. Ngươi cảm thấy giữa bọn họ hôn sự có thể hay không thất bại A Hát. Tần Phàm Chân nói. Đây còn phải nói, đoán chừng so lĩnh nam chuối tiêu còn hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng đã chống đỡ tại nham thạch cự trên vách đá. Không thể lui được nữa, hắn nuốt nước miếng một cái, rụt lại cổ, nói, tại hạ Diệp Tiểu Xuyên, không biết chư vị xinh đẹp tiên tử xưng hô như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Chiêu Đệ, ta là Dương Chiêu Đệ. Hai vị này là Vân Tiểu Yêu cùng Phong Thu Vũ. Đằng sau này hai vị là Hàn Tuyết Mai cùng Lý Thiết Lan. Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không nghe được Dương Chiêu Đệ đằng sau nói cái gì. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chớp mắt, bốn chân ngã chỏng vó ngã trên mặt đất. Trong miệng thì thào nói. Đã xong, ta cũng làm cái gì. Cái này Trương Ti tiện miệng A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn còn muốn cho nhạc phụ tương lai nhạc mẫu lưu lại một ấn tượng tốt đâu này. Hiện tại ngược lại tốt. Chính mình vậy mà mắng Vân Sư Tỷ mấy vị mẫu thân cùng cô là người đàn bà tranh chua. Hoàn Nhan vô lễ chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên ngã xuống. Đều lướt đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên hai mắt vô thần. Miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. Hoàn Nhan vô lễ kiểm tra một chút. Hướng mọi người nói, hắn không có việc gì. Chẳng qua là kinh hãi quá độ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên bên người. Thò tay phát vài cái gương mặt của hắn. Cười hì hì nói, tiểu tử. Ta vẫn cho là ngươi không sợ trời không sợ đất. Nguyên lai ngươi còn có sợ thời điểm A Hát. Hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Tiểu Xuyên thì thào nói. Mời các ngươi nói cho ta biết. Đây là một cái mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên nói. Nhường cho ngươi thất vọng rồi. Cái này thật không là một giấc mộng. Mấy vị kia đều là ngươi Vân Sư Tỷ trực hệ trưởng bối. Xú tiểu tử, ngươi sau này có tính toán gì không A Hát? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nghĩ chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Diệp Tiểu Xuyên đều muốn cái chết thời điểm. Cửu Trọng Sơn mặt phía nam rừng cổ thành, nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Rừng cổ thành không lớn, kỳ thật chính là nhân gian một tòa lớn hơn một chút thành trấn. Liền chỗ tường thành đều không có, tụ tập mấy ngàn hộ người ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm, rừng cổ thành thiên giới thiên nhân đám dân chúng, đại bộ phận cũng đều trong giấc mộng. Bọn hắn đối với 300 dặm bên ngoài Cửu Trọng Sơn chuyện đã xảy ra, không chút nào biết, đối hàng lâm nhân gian hạo kiếp, cũng không lo lắng. Bởi vì bọn họ biết rõ, chính mình là cao cao tại thượng thiên nhân. Nhân gian đều là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến đối mặt thiên nhân, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thiên giới đại quân hạ phàm, chẳng qua là giết chóc mà thôi. Không cần vài ngày, hạ giới thiên nhân chiến sĩ sẽ khải, xoáy mà về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộng ngừng xuất lĩnh 400 hắc tinh linh, cùng 5 vạn sư thú tộc chiến sĩ. Tại chiều hà bay lên không bao lâu, liền xuất hiện ở rừng cổ thành phía bắc. Mộng ngưng đến, khiến cái này cao cao tại thượng thiên nhân, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ nhân gian phẫn nộ. Diệp Tiểu Xuyên truyền đạt mệnh lệnh là một tên cũng không để lại. Mộng ngưng phi thường triệt để chấp hành cũng quán triệt cái này một mạng lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm, trên đường phố vô cùng quạnh quẽ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít thiên nhân đi ra hoạt động. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt quái điểu, khiến cái này thiên nhân có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn về sau chính là phất tay hoan hô. Bọn hắn còn tưởng rằng những thứ này điểu nhân là chuẩn bị hạ giới giết con sâu cái kiến thiên giới lục dực quân đoàn đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộng ngưng dương cung cài tên, nhắm trúng tùng dây cung. Tất cả động tác công tác liên tục. Vèo một tiếng âm thanh phá không vang lên, chi kia mưa tên trực tiếp quán xuyên một cái đứng ở trên đường phố hoan hô thiên nhân đầu. Nàng đập cánh đáp xuống, nghiêm nghị kêu lên, chó gà không tha. Người đăng, trang nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.